Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4456, Đạo Tâm Thạch. Buông ra ta, chấm ngoặc kép, bị Lâm Bạch bóp cổ lại. Một cỗ lực lượng chui vào thanh niên nam tử thể nội. Phong tỏa hắn kỳ kinh bát mạch. Chỉ cần Lâm Bạch một ý niệm, cỗ lực lượng này liền sẽ vỡ nát nhục thể của hắn. Nói cách khác, hắn bây giờ tính mệnh đã hoàn toàn nắm giữ tại Lâm Bạch trong tay. Chỉ cần sư huynh hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ta có thể cam đoan sau đó hồi sư huynh một đầu sinh lộ. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh hỏi, ta cần biết rõ nơi đây quy tắc, như thế nào mới có thể tiếp cận Tuyệt Đỉnh Thiên Cung? Sư đệ nói không giả, nếu là ta cho ngươi biết rồi, ngươi liền sẽ thả ta một đầu sinh lộ. Thanh niên nam tử này trong mắt nổi lên một tia mừng rỡ. Lâm Bạch cười nói, nếu là ta muốn giết sư huynh, vừa rồi liền động thủ. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, nói ra, nơi đây không gian tên là Tuyệt Thiên Chi Đỉnh. Như sư đệ thấy, cái kia Tuyệt Đỉnh Thiên Cung chính là tại tiên phương của chúng ta. Thế nhưng là phía trước chính là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Muốn đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung liền cần ỷ vào chúng ta dưới chân phiến đá. Phiến đá có thể lát thành một con đường, đi hướng Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Chỉ cần đoạt được phiến đá càng nhiều, liền có thể càng nhanh đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Nếu là sư đệ bước vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bên trong đó bảo vật có thể nhận lấy một kiện. Đến mức bên trong có bảo vật gì, vậy thì phải sư đệ vận khí. Bất quá căn cứ Vĩnh Hằng Ma Tông liên quan tới trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung điển tịch ghi chép, cơ hồ không có một cái nào bước vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung võ giả đối với hắn bên trong bảo vật thất vọng qua. Cơ hồ mỗi người đều chiếm được chính mình tối ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đây cũng là nơi đây. Quy tắc, ta đã sự thật cáo chi sư đệ. Nhờ sư đệ có thể tuân thủ lời hứa, thả ta rời đi. Thanh niên nam tử này vội vàng nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại hỏi, như thế nào mới có thể cướp đoạt những người khác phiến đá? Thường cách một đoạn thời gian, phiến đá sẽ chủ động lựa chọn một vị tới gần phiến đá. Chủ động ngang nhiên xông qua, làm hai khối phiến đá kết hợp với nhau thời điểm, liền tạo thành chiến trường. Thanh niên nam tử vội vàng cho Lâm Bạch giải thích nói. Đương nhiên, nếu là sư đệ cảm thấy mình thực lực đầy đủ, cũng có thể chủ động khống chế phiến đá hướng về đối thủ nhích tới gần. Nhưng là xin khuyên sư đệ, một câu, có thể đi đến nơi đây võ giả không có một cái nào là dễ trêu nhân vật. Cũng không có cái gì quả hồng mềm có thể nói. Ngươi lựa chọn mỗi một cái đối thủ đều cần phải vạn phần cẩn thận. Cũng tỉ như nói, vừa rồi ngươi nhìn như là ngươi phiến đá tới gần ta rồi. Trên thực tế là ta chủ động khống chế phiến đá tới gần ngươi. Ta cảm thấy sư đệ tương đối dễ dàng đánh bại, cho nên muốn đến cướp đoạt sư đệ phiến đá. Nhân, quảng cáo, thanh niên nam tử này thấp giọng nói ra, bây giờ tính mạng của hắn hoàn toàn khống chế tại Lâm Bạch trong tay. Phàm là Lâm Bạch yêu cầu, hắn không thể không thành thật trả lời. Thì ra là thế, đạt được liên quan tới nơi đây quy tắc sau đó, Lâm Bạch trong lòng sáng tỏ. Lúc này buông ra thanh niên nam tử này cổ họng, nói ra, vậy thì mời sư huynh lưu lại phiến đá, sau đó chính mình rời đi thôi. Thanh niên nam tử sau khi rơi xuống đất, lập tức vận chuyển tu vi loại bỏ Lâm Bạch lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể. Lúc này ôm quyền nói ra, đa tạ sư đệ, vi huynh vậy thì rời đi. Vừa rồi thanh niên nam tử liền nói với Lâm Bạch qua, chỉ cần dỉ máu ở trên phiến đá. Trong lòng nổi lên rời đi chi niệm, liền có thể rời đi mảnh không gian này. Bây giờ thanh niên nam tử từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, chậm rãi ở trên bàn tay của mình ngăn cách một đầu lỗ hổng. Máu tươi thuận bàn tay xuống thấp mà xuống. Đột nhiên, từ thanh niên nam tử trong lòng bàn tay trượt xuống vết máu, cũng không xuống thấp tại phiến đá phía trên, mà ở giữa không trung nhất truyền, hóa thành một đầu màu đỏ như máu trường long, tản ra vô biên sắc bén kiếm uy, dương nanh múa vuốt đánh phía Lâm Bạch mà tới. Huyết long kiếm khí, chết đi cho ta. Thanh niên nam tử không lưu chỗ trống thôi động thần thông. cái kia một đầu huyết long giống giận gào thét trong mảnh hư không này. Giống như chân long hạ phàm, thế không thể đỡ, bất thình lình một đạo kiếm khí. Thanh niên nam tử cảm thấy Lâm Bạch căn bản là không có cách kịp phản ứng. Có thể tại người này động thủ trước đó, Lâm Bạch khóe miệng liền lướt lên một tia nụ cười ý vị sâu xa. Theo huyết long kiếm khí chém xuống, Lâm Bạch đấm ra một quyền, đem huyết long đánh cho vỡ nát, nắm đấm thẳng đến thanh niên nam tử trên ngực mà đi. Không không không, sư đệ bớt giận, sư đệ bớt giận, sư huynh lúc này đi. Nhìn thấy chính mình bảo mệnh thần thông đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm đánh nát. Cái kia thanh niên nam tử dọa đến hoang mang lo sợ. Vội vàng cầu xin tha thứ, muốn rời đi, sư huynh hiện tại lại còn muốn chạy rồi. Nhưng là đã chậm, một quyền đánh ra, Lâm Bạch không lưu chỗ trống đem một quyền đánh trúng thanh niên nam tử trên thân. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, thanh niên nam tử nhục thân tại Lâm Bạch dưới nắm tay. Ầm vang nổ tung mà ra, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán tại phiến đá phía trên. Nhân, quảng cáo, nguyên bản Lâm Bạch liền không muốn thả người này rời đi. Bởi vì người này là một vị bị áp chế tu vi cảnh giới võ giả. Mà lại mình đã trêu chọc tới hắn, như là chính hắn đi rồi. Chờ rời đi thiên cổ thí luyện về sau, tránh không được người này lại sẽ trả thù Lâm Bạch. Thế nhưng là trước đó Lâm Bạch đã đáp ứng. Chỉ cần hắn thành thật trả lời Lâm Bạch vấn đề, Lâm Bạch liền sẽ thả hắn một con đường sống. Kết quả người này không biết trân quý, ngược lại còn muốn đánh lén Lâm Bạch. Kể từ đó, chính giữa Lâm Bạch ý muốn, vốn cũng không nghĩ thả hắn đi. Bây giờ hắn có xuất thủ đánh lén, vừa vặn cho Lâm Bạch một cái cơ hội giết hắn. Giết người này sau đó, thanh niên nam tử chỗ tồn tại phiến đá không có chủ nhân, liền tự động cùng Lâm Bạch phiến đá dung hợp lại cùng nhau. Lâm Bạch phiến đá cũng từ vạn mét lớn nhỏ, biến thành 20 km lớn nhỏ. Nguyên lai đây chính là nơi đây quy củ. Thông qua không ngừng cướp đoạt mặt khác phiến đá, đến tăng tiến mình cùng Tuyệt Đỉnh Thiên Cung khoảng cách, thẳng đến cuối cùng đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung. Lâm Bạch đứng tại phiến đá bên trên, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh trong bóng tối. Lại không ít phát ra quang mang phiến đá bên trên đều đứng đấy bóng người. Cái này phiến đá, kỳ thật tên là Đạo Tâm Thạch. Chỉ bất quá bởi vì cùng phàm trần phiến đá hình dạng không khác nhau chút nào, cho nên rất nhiều võ giả đều không quá ưa thích xưng hô nó vì Đạo Tâm Thạch. Liền gọi thẳng vì phiến đá. Lâm Bạch bây giờ có được 2 khối Đạo Tâm Thạch, mà nhìn về phía chung quanh trong bóng tối. Không ít võ giả dưới chân Đạo Tâm Thạch đều đạt đến 3-5 khối nhiều. Hiển nhiên bọn hắn dẫn trước tại Lâm Bạch không ít. Không biết Khương Huyền Tố sư tỷ Mộ Dung Xuyên có thể ở chỗ này. Lâm Bạch lại nghĩ tới Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố. Hai người này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ dẫn tới không ít người chú mục đứng ngoài quan sát. Bọn hắn hẳn là ở chỗ này, lấy bọn hắn tại trong tông môn đạo thần cảnh giới tu vi. Trong thiên cổ thí luyện bảo vật khác bọn hắn đều chướng mắt. Chỉ có trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật, bọn hắn mới có thể để mắt. Không biết hai người này có bao nhiêu khối Đạo Tâm Thạch rồi. Đoán chừng đã nhanh tiếp cận Tuyệt Đỉnh Thiên Cung đi. Lâm Bạch trầm lặng nói, nhưng bây giờ còn có một vấn đề ta không có hiểu rõ. Chính là trong không gian này Đạo Tâm Thạch có bao nhiêu? Cần bao nhiêu Đạo Tâm Thạch mới có thể đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung? Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày, lại nghĩ tới một cái vấn đề mang tính then chốt. Hết chương.